tình dài gắn bó đôi lời. Ta quên nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài. Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm màu, cũng đã dày nhiều. Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần. Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mong màng bỗng đã chia lìa. Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời chớ trách nhau hoài. Lời từ ly em mãi, để đâu không nói đêm nay. Từ ngày mai ngang cách, hết rồi là khi đưa đón. Có mấy ai không buồn lúc duyên chưa tròn. Mà đành lòng nếm chua cay. Mây sao quên hàng kỳ, cho trăng buồn vì nhớ mãi câu thề. Mây đêm mưa trở lại, mưa hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười. Không trăm không ngàn lần, không ai giận hờn nếu đã hay dần. Lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình. Chiếc lá nằm trong cơn gió.